Sủng ái của Bá Thiếu, bắt giữ cặp song sinh yêu dấu của Manh Mẫu, chương 495, góc truyện audio.com, ai nói phạm pháp nhất định phải ở hiện trường, anh không phải vẫn như thường có thể giết người vô hình. Có ở hiện trường ngoài là của em, không phải là của anh. Cô thở dài một hơi, ngồi dậy, nhìn thẳng anh ấy, thực chất có lúc em thật sự rất muốn. Nhưng bây giờ là xã hội pháp quyền, giết người không phải là một phương pháp tốt. Nhìn thấy khuôn mặt ửng đỏ của cô ấy, giọng nói dịu dàng, muốn cái gì? Muốn hôn anh, cô nói xong thì tiến sát lại trước mặt anh, trên khuôn mặt tuấn tú hôn một cái. Đại boss bị nụ hôn thoáng qua đó thu hút, ôm lấy cơ thể vừa mới rời ra của cô ấy áp sát vào mình, chỉ có chút thành ý này thôi sao? Anh thả em ra, quá chặt rồi, anh ấy không phải vừa mới quay trở về thì như này chứ, và lại anh còn là đang ngồi bên cạnh giường, tư thế như thế này rất không thoải mái, nhưng mà cũng rất ân ái. Chặt hay không chặt thử rồi mới biết, ôm lấy cô đè cô lên trên chiếc giường lớn, cúi đầu xuống nhìn cô. Khuôn mặt ửng đỏ vừa mới ngủ dậy của cô lại bắt đầu càng đỏ thêm rồi. Lúc này, em không có rảnh rỗi để bầu bạn với anh, tự bản thân anh tìm ngũ cô nương đi. Cô cựa quậy muốn ngồi dậy, nhưng mà làm sao đều không thể dậy nổi. Trên mình bị đè một vật nặng, mộng tưởng muốn ngồi dậy của cô chắc phải bị anh ấy tuyệt diệt rồi. Chỉ tìm em là vợ anh không tìm cô ấy tìm ai. Vợ thì không có nhân quyền rồi sao? Anh đừng quên là anh là ở trong bụng đã chồng lên một tiểu bảo bối, không thể sát thương thằng bé. Sau 3 tháng mới nói tiếp, cô bây giờ là chuẩn bị mang bầu. Nhiễm Nhiễm, nhân lúc thằng bé còn nhỏ, cảm nhận không thấy, chúng mình tranh thủ thời gian một tay ôm chặt lấy cô, một tay từ từ cởi bỏ áo của cô. Cô nghe thấy tiếng cạch cạch của anh ấy, đôi giày rớt xuống sàn, cô thật sự chạy không thoát rồi à. 3 tháng đầu tiên là nguy hiểm nhất, chúng mình phải bình tĩnh. Cô thật sự không muốn lập tức đến thời gian ăn tối phải vận động. Dương Dương Noãn Noãn lại nhìn không thấy hai người bọn họ rồi. Nhiễm Nhiễm, có hay không có chưa nhất định, chúng ta có thể tiếp cho cậu ta chút sức lực, nói không chừng thì có rồi. Anh vốn dĩ không muốn làm gì cô ấy, nhưng mà cô ấy vừa rồi chủ động hôn anh như thế, sự kích động trong người của anh nhanh chóng bị bùng cháy. Anh thật sự là một người bố không có trách nhiệm, có ai có kiểu nói như anh ấy không? Hoàn toàn không có đúng không? Anh vừa mới ngồi máy bay trở về, rất mệt mỏi, chúng ta ăn xong cơm thì đi nghỉ ngơi thôi. Cô bây giờ trên người còn đang bị nghi ngờ trong vụ án giết người, nghĩ đến chuyện này thì có chút bực bội. Cũng có thể ăn cơm xong thì cùng nhau đi ngủ, thời gian càng dài, tư thế càng nhiều. Ngừng, chính là bây giờ, cô thua rồi còn không được sao? Anh ấy là muốn giày vò cô cả một đêm đều không ngủ được sao? Còn thời gian càng dài, tư thế càng nhiều. Nhìn chằm chằm khuôn mặt tuấn tú ngay sát gần của anh, thực tế anh không muốn sinh bảo bối phải không? Sau đó cấm dục gì đó thì cách anh càng ngày càng xa rồi. Hơi thở ấm áp bao trùm lấy bên tai của cô, giọng nói trầm thấp đầy sự ân ái, vợ ơi anh lúc nào nói muốn cấm dục rồi. Quả nhiên cấm dục gì đó, cách anh ấy 18.000 hải lý, cả đời này đều không thể làm được rồi. Vì vậy, khi cô mang thai, anh ấy sẽ không thật sự là không chế nổi nửa thân dưới của mình. Em đang nghĩ cái gì? Cô ấy dám thất thần không chú tâm như này. Em đang nghĩ anh nhanh chóng kết thúc. Tuân, góc truyện audio.com, mệnh, cô nói nhanh chóng kết thúc, không phải là kêu anh ấy nhanh lên à? Muốn chết rồi, tối nay không cần phải đi ăn tối rồi, thôi vậy cô vốn dĩ cũng không đói, càng không có tâm trạng ăn cơm tối. Nửa đêm khi cô tỉnh dậy, quả quyết lắc mạnh người đàn ông đang ngủ say bên cạnh. Mắt của anh ấy còn chưa có mở lên, bàn tay lớn ôm lấy eo của cô ừm. Ừm cái gì, nhanh dậy đi, bụng em đói rồi, xin chú ý là bụng. Cô không muốn người nào đó lại chuyên môn hiểu nhầm ý của cô. Được thôi, vợ anh nằm ở vị trí cũ lật người, đè lên trên người của cô ấy, cúi đầu tiến sát lại gần cô. Anh nếu như là nóng quá, em thật sự muốn ăn anh. Từ trên người của em xuống đi, nhanh lên, anh ấy rốt cuộc có nghe thấy lời của cô nói không, là bụng đói rồi. Chiếc đèn ở trên đầu giường sáng lên, hai người bốn mắt nhìn nhau, dưới ánh đèn ấm áp cô nhìn thấy trên người của anh ấy vết hôn mờ mờ. Giọng nói khá cao lúc nãy bỗng nhiên hạ thấp xuống, trở nên ôn hòa, chồng ơi, em đói rồi. Ngoan ngoãn nằm đó, anh đi lấy cho em trong bếp luôn chuẩn bị sẵn, chính vì biết cô ấy sẽ đói bụng. Chồng ơi anh thật tốt, cô cười cười, người nào đó trong lòng mãn nguyện rồi thì từ trên người của cô bước xuống. Nhìn ấy anh rời đi, bụng của cô bỗng nhiên phát ra tiếng cù lù, cảnh thần hạo vẫn còn đang mặc quần áo quay đầu lại nhìn cô, đợi chút ăn nhiều thêm. Ăn nhiều chút sẽ không tiêu hóa nổi, cô không muốn biến thành một người béo. Vận động thì tiêu hóa thôi. Anh mặc xong quần áo thì đi đến bên cạnh cô, ở trên gò má của cô hôn một cái, mới rời đi. Người đàn ông này phải không vậy à? thế mà lại hôn cô nữa. Chuyện tối hôm nay khiến cô ý thức được một chuyện, không quản ăn hay không ăn bữa tối đều như nhau, thời gian lâu rồi, tư thế nhiều rồi, chỉ là một tên đại lừa bịp. Sau cùng ở dưới sự cổ động của anh ấy, cô vẫn không nhẫn nhịn rồi, không có ăn được bao nhiêu tối ăn nhiều rồi không tiêu hóa, càng không muốn sau ăn vận động. Cô lau miệng, nhìn về phía người đàn ông sắc mặt lạng băng ngồi ở đối diện, am đây đều là vì cơ thể của anh mà suy nghĩ. Cơ thể của anh rất tốt, là rất tốt, vì vậy không nên không tốt à, anh cũng ngăn ít chút. Cô nhìn cái bát nhỏ ở trước mặt Cảnh Thần Hạo, thực tế anh ấy cũng không có ăn bao nhiêu, vừa rồi thì luôn chăm sóc cho cô ăn. Lời của vợ yêu, vẫn là nên nghe. Hai người ăn xong cơm lại ngủ tiếp, ngoan ngoãn cuộn mình trong lòng của anh ấy, động đậy không dám cự quậy, dần dần chìm sâu vào tỏng giấc ngủ. Bởi vì chuyện của Hòa Miêu không có người bị hoài nghi khác, cô lại bị gọi đến đồn cảnh sát nữa. Cảnh Thần Hạo cùng đi với cô. Hôm qua khi đến khá khách sáo với cô, nhưng mà hôm nay thì không phải là khách sáo mà có thể diễn tả. Ai có gặp phải thẩm vấn người bị hoài nghi phạm tội lại ở trong phòng khách, bên cạnh tay thì để sẵn cốc trà nóng, giống như là đến làm khách vậy. Vì vậy đại boss anh xác định không muốn rời đi. Bùi Nhiễm Nhiễm thầm lặng tiến sát lại gần khuôn mặt lạnh tuấn tú băng của Cảnh Thần Hạo, anh như thế này, người ta đều không dám thẩm tra rồi. Đại boss mặt vô cảm nói, muốn chính là kết quả như này. Cô có thể giả bộ không quen biết người đàn ông này không? Cô cau mày lại, hạ thấp giọng nói xuống, em không có giết người, sẽ không có chuyện gì đâu, anh mà ở lại trong đây, không bằng đi tìm chân tướng, em lập tức thì có thể thoát tội rồi. Em còn, gocchuyenaudio.com, chưa có bị định tội, em biết nhưng em là người bị hoài nghi, và lại còn là người bị hoài nghi duy nhất, có khả năng cao nhất trở thành người bị hoài nghi là hung thủ. Cô sáng sớm đã vào trong đồn cảnh sát nhưng bây giờ rõ ràng những người khác càng căng thẳng hơn cô. Toàn bộ đều là bởi bị vị tượng Phật này à? Cảnh Thần Hạo lạnh mặt nhìn những người cast, nghiêng đầu sang nhìn chằm chằm khuôn mặt nhỏ bé của cô ấy, anh tin em. Thích Thịnh Thiên đang đi điều tra, còn chưa có điều tra ra, vì vậy anh không thể bỏ đi. Nhưng mà lúc này cô cần nhất không phải là sự tin tưởng của anh ấy, mà là sự tin tưởng của cảnh sát. Bọn họ bây giờ là đang ở đồn cảnh sát như thế này, đối diện với cả đờ má người muốn hỏi các kiểu câu hỏi đều không quản sao. Anh ít ra cũng phải để em đi qua quy trình chứ. Anh muốn bị người khác nói anh ỷ thế bắt nạt người khác sao? Anh ấy rốt cuộc có biết thân phận của anh ấy không, chính là đang ở đây chèn ép chết người à? Nói đi, anh chính là chống lưng cho vợ của mình thì làm sao nào, lại không phải là chống lưng cho vợ người khác, muốn nói thế nào thì nói như thế. Bùi Nhiễm Nhiễm, cách chương.